Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 484, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm tối xong, Phan Kỳ cùng Trần Chí Khiêm ngồi trên sofa xem TVM, cầm đôi dép lê có chút ngượng ngùng đi đến. Mợ ở bên cậu các cháu cũng không có chuyện gì làm. Các cháu mua cho nhiều quần áo mới, những bộ quần áo cũ không còn dùng. Mợ định lấy kim chỉ làm mấy cái giày vải nhưng nghĩ các cháu có lẽ không cần nên làm cái dép lê. Nếu không làm gì thì cũng bỏ đi. Phan Kỳ nhận lấy, ở Cảng Thành giày và quần áo chắc chắn không thiếu. Chỉ là loại dép lê đế giày này lại là một phần tâm ý, cô đeo thử. May là vừa chân, bây giờ cháu sẽ thay luôn. Mợ lại nói, cái này không đáng tiền, nếu cháu thích mợ có thể làm thêm. Phan Kỳ đáp, cháu thích lắm mợ, nhưng làm giày thực sự rất hại mắt nên mợ đừng nên làm nữa. Mợ ở đây cũng không có gì làm, ngồi không chỉ lãng phí thời gian. Phan Kỳ và Trần Chí Khiêm lên tầng trên, cô nhìn dép lê đang đeo dưới chân nói. Trần Chí Khiêm, anh có thấy ông trời có rất nhiều ngụ ý không? Trần Chí Khiêm nghe nhưng không hiểu gì, cô nói. Sinh nhật của em là ngày 22 tháng 2, tất cả đều có đôi có cặp, được người nhà quan tâm và yêu thương. Kiếp trước em sinh ngày 1 tháng 11, ông trời hận không thể làm em sống cô đơn một mình. Vân Mộng Hạ vụ Trần Chí Khiêm nói, cho nên ông trời đã sửa lại, để em thành đôi với người tốt nhất sao? Cô dựa trên chuyện mợ đưa cho đôi dép lê, nhắc anh sắp đến sinh nhật của cô nên anh cũng không hỏi nhiều thêm. Phan Kỳ cảm thấy không thoải mái trong lòng, có một số chuyện nếu không nói ra thì cô sẽ thấy rất mất mát dù cô biết chính mình không nên nói. Thoải mái, Phan Kỳ tắm rửa rồi xong ra ngoài, Trần Chí Khiêm nói với cô. Thiên Hòa mở họp báo. Phùng Học Minh thay đổi toàn bộ Thiên Hòa. Tin tức vẫn đang tiếp tục, Phan Kỳ thấy ở trên TV, Phùng Học Minh ngồi cạnh Lưu Tương Niên, một bộ dáng cháu ngoại ngoan hiền, hiếu thuận nói. Lúc trước ông ngoại vẫn luôn không dám đem Thiên Hòa để lại cho tôi, đến khi tôi ở bên ngoài thành lập Vô nên có chút thành tích khiến ông ngoại yên lòng hơn. Nói như vậy có khác gì sỉ nhục trí thông minh của những người khác sao? Lưu Tương Niên đã cho cháu ngoại đủ mặt mũi. Ông cụ cũng không quan tâm người khác tin hay không, chính nó có tin hay không, ông cười nói. Học Minh đã theo ta ở bên ngoài 15 năm, nó đã vô cùng quen thuộc với Thiên Hòa. Ta tin tưởng nó có thể đưa Thiên Hòa lên một tầm cao mới. Phóng viên liền hỏi, Lưu tiên sinh, vậy là Trần Chí Khiêm tiên sinh không có duyên với Thiên Hòa sao? Phản Kỳ nghe Lưu Tương Năm nói một đoạn khiến người ta muốn nôn mửa, hắn nói. 40 năm ngăn cách. Hai nơi đóng cửa cũng đã 30 năm, thằng bé sinh ra ở đại lục, lớn lên trong thời đại khắc nghiệt nhất, tư duy đã định hình, không thể hiểu được phong tục tập quán của thành phố cảng này. Tôi cũng yêu thằng bé rất nhiều, nhưng rất khó để có thể làm thay đổi suy nghĩ của nó để nó có thể hiểu và chấp nhận tôi. Tôi chỉ có thể bỏ cuộc, nhưng là tôi rất vui mừng khi nó trở nên vô cùng xuất sắc và tài giỏi. Tôi chúc thằng bé tiền đồ như gấm, vui vẻ hạnh phúc. Lưu Tương Niên vì để biểu đạt sự coi trọng đối với việc cháu ngoại trở về nên đêm đó còn mở tiệc cho chiêu đãi các quản lý ở Thiên Hòa. Làm việc cẩn thận, như người thừa kế đi trên băng mỏng bị vứt bỏ, cho đến hôm nay một lần nữa trở lại để nhận lấy quyền lực to lớn, quản lý mấy ngày nay vô cùng sốt ruột, nhất là những người lúc trước đi theo Lưu Tương Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia nghe lệnh muốn ép Phùng Học Minh trở lại nhận sai. Để Vô ở thương trường tìm người kia làm phiền, bây giờ khom lưng rót rượu cho Phùng Học Minh sợ bị anh ghi hận. Phùng Học Minh uống rượu xong cười nói, không có việc gì, làm chuyện gì thì cũng chỉ có một ông chủ, chắc chắn muốn trung thành làm theo. Cách chương.